phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 159, bản thiết kế tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của nữ sinh vô cùng phách lối. Giang Hoài không nhìn nổi bèn trừng mắt với cô. Cố Mang, cậu đừng quá đáng. Âm âm chỉ hỏi một chút. Cậu cần gì phải nhắm vào người ta như vậy? Cố Âm kéo ống tay áo của cậu ta. Nhẹ giọng, Giang Hoài, đừng nói nữa. Mình cứ nói đấy. Âm âm, mình nói cho cậu biết. Cậu không cần sợ cô ta. Cũng không biết cô ta có tư cách gì mà kiêu ngạo. Không phải chỉ là biết nhảy thôi sao? Cô ta ra vẻ cái gì? Thành tích thi đạt không điểm nhiều lần. Ngay cả một phần chục nghìn của cậu cũng không sánh nổi. Trong mắt Giang Hoài đầy vẻ chán ghét. Người khác không biết chuyện những chuyện mà Cố Âm đã làm. Nhưng trong lòng Lục Dương biết rất rõ. Giật dây Nguyễn Thanh Thanh đi điều tra chị Mang. Lại ép mạnh Kim Dương không thể không nói ra những chuyện năm đó. Lại càng không biết đã ngấm ngầm kỳ quái đi châm chọc chị Mang như thế nào. Từ trên xuống dưới đều là Bạch Liên Hoa. Nhìn cũng thấy tức giận. Lửa nổi lên ngay tại chỗ. Có bản lĩnh thì cậu cũng nhảy đi. Thật sự cho rằng thi được không điểm dễ như vậy sao? Không nhìn lọt thì cậu cũng thi một cái đi. Giang Hoài cười lạnh một tiếng. Được thôi, nếu Cố Mang đã không tầm thường như thế thì tốt nhất lần này đừng để bị so sánh với trung học thực nghiệm. Biên đạo nhảy siêu đỉnh trong giới giải trí cũng đừng khiến trường học của chúng ta bẽ mặt. Lục Ý nhìn đám người, đứng ra làm dịu bầu không khí. Đừng ồn ào nữa, trang phục này là do Cố Mang tìm Lan Đình thiết kế. Có danh tiếng hơn Chu Tâm Đường rất nhiều. Vấn đề trang phục đã được giải quyết rồi. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Giang Hoài khinh thường liếc mắt. Lại còn Lan Đình. Thật sự coi Lan Đình là hàng vỉa hè mấy chục tệ sẽ thiết kế quần áo cho người như Cố Mang à. Cùng lúc đó, Hiệp hội các nhà thiết kế, để đảm bảo tính công bằng của mỗi thí sinh nên tên của tất cả các bản thiết kế đều được che lại. Hội trưởng Đào Kính cầm lấy bản thiết kế đã trải qua vòng sàng lọc thứ nhất. Lật từng trang, trong lần thiết kế này có không ít bản thiết kế có linh tính đều nổi lên mặt nước. Cạnh tranh hẳn là sẽ vô cùng khốc liệt. Lật đến một bản thiết kế, ông ấy bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt kinh ngạc, một nhà thiết kế bên cạnh trông thấy vẻ mặt này của Đào Kính. Trong lòng biết ngay ông ấy đã lật đến bản thiết kế nào. Cười nói, hội trưởng, có phải bản này được thiết kế vô cùng tốt không? Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy có người nào có thể dung hòa nhiều loại yếu tố lại với nhau vừa đủ như vậy. Đào Kính nhìn bản thiết kế, bỗng nhiên cảm thấy tinh thần có chút sảng khoái. Ý cười cũng không giấu được trên khuôn mặt nghiêm khắc. Hết sức vui mừng. Có người thật đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo, nói không tham gia nhưng kết quả lại vụng trộm tới tham gia. Lúc này trợ lý đi tới, hội trưởng, năm nay Trung học Minh Thành và Trung học Thực nghiệm cùng đoàn kết tổ chức tiệc tối nguyên đán. Muốn mời ông và phó hội trưởng đến tham dự. Đào Kính buông một đống bản thiết kế xuống, cười nói, làm sao hai trường học này lại có thể đoàn kết với nhau rồi. Không phải là như nước với lửa sao? Đã nhiều năm trường Trung học Minh Thành không có học sinh đứng đầu. Cũng may trình độ tổng thể của học sinh không tệ lắm. Tỷ lệ lên lớp miễn cưỡng ngang hàng với trường Trung học Thực nghiệm. Nhưng thủ khoa xã hội tự nhiên hàng năm đều đến từ trường Trung học Thực nghiệm. Đây được xem là một cú đả kích rất lớn đối với Trung học Minh Thành. Hai trường này cùng tổ chức liên hoan tiệc tối. Trợ lý ức đầu, không rõ lắm, hội trưởng, vậy ông có đi không? Đi chứ, hai tay Đào Kính chắp ra sau lưng, đi về phía trước, không chừng là bữa tiệc chúc mừng hai trường học hòa thuận trở lại. Hai trường học có không ít học sinh đa tài đa nghệ, còn có vài học sinh nghệ thuật vô cùng xuất sắc, hẳn là tiết mục cũng không tệ. Cô đi báo cho Tề Tùng Nham một tiếng đi. Trợ lý đáp. Được, rất nhanh đã đến ngày diễn tập của hai trường. Địa điểm được quyết định ở sân khấu kịch Minh Thành, nơi Lục Thượng Cẩm phê duyệt. Cố Mang và Chu Tâm Đường đều là hai người rất có danh tiếng. Lần liên hoan tiệc tối này đều khiến các phóng viên kinh động. Phỏng vấn trực tiếp đến rồi. Cách chương.